Nhưng là tên đã kéo căng trên cung không thể không bắn. Lúc này nếu nàng lại bại trận, như vậy nàng về sau liền càng thêm không thể ngẩng đầu trước mặt Tần Mộ Dao. Nữ nhân chỉ có mỹ mạo có ích lợi gì? Dung nhan trước lúc già, muốn dùng dung mạo nắm giữ một người nam nhân. Chuyện này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mạc Yên khẽ cười nói, nếu Tề Duệ yêu là dung mạo nữ nhân, vậy trước kia sẽ không đem Tần Mộ Dao coi là cây cỏ. Nhưng là, nếu một nữ nhân vừa có dung mạo, vừa có tài hoa, vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Yên càng thêm không xác định. Tần Mộ Dao không ra vẻ gì, nữ nhân là không thể không có mỹ mạo. Bất quá theo trong giọng Mạc Yên nói, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được Mạc Yên lo lắng không thôi. Nếu nàng ta không kiêng kỵ mình, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Đầu tiên là thị uy, sau đó là chính sách dùng bi thương làm vũ khí, lại đến bây giờ khí thế bức người. Mạc tiểu thư thật ra nhìn thấu triệt. Tần Mộ Dao dương khóe miệng lên, đột nhiên theo trong nước đứng lên, xích lỏa thân mình bước ra thùng tắm, đi đến bên cạnh bình phong. Ánh mắt dừng ở trên y phục bên cạnh, ý cười khóe miệng dần dần mở rộng, vươn tay, lướt qua bộ y phục kia, cầm lấy vài mảnh vải dệt mỏng manh ở bên cạnh đó, khoác ở tại trên người chính mình, tào nhã tiêu sái ra bình phong. Lúc Mạc Yên nhìn đến Tần Mộ Dao đi ra bình phong, cả người phút chốc cương ở nơi nào, trợn mắt há hốc miệng, kế tiếp là vẻ mặt đỏ bừng. Trong lòng mang theo một tia cô đơn. Lúc này Tần Mộ Dao mặc nội y tự chế, một tầng vải bạc mỏng như cánh ve ở trên thân thể của nàng. Da thịt nàng như ngọc, nội y lại bám chặt vào cơ thể. Trước ngực đôi 36D, vóc người kiêu ngạo như ẩn như hiện bại lộ ở trong không khí, mang theo vài phần mê hoặc, hoàn toàn có thể làm cho nam nhân điên cuồng, làm cho nữ nhân hâm mộ ghen tị cùng hận. Mạc Yên chưa từng có xem qua thân thể nữ nhân khác, nhưng là dáng người Tần Mộ Dao quả thật ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình kém. Còn có hai thứ được làm từ vải dệt khiến người khác tức giận trên người nàng ta không biết là cái gì. Mặc ở trên thân thể của nàng ta thích hợp đến thần kỳ. Ngay tại vừa rồi, nàng nghĩ nếu nàng là nam nhân, nàng cũng sẽ không chút do dự đi lên. Nàng không thể không thừa nhận, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Tần Mộ Dao là hoàn toàn xứng đáng. Nhất thời, Mạc Yên hiểu được, Tần Mộ Dao là đang dùng hành động thực tế nói cho nàng. Điều kiện Tần Mộ Dao nàng ta có được so với nàng càng nhiều. Mạc tiểu thư, ngươi xem như vậy đủ chưa? Muốn ta đem tầng sa mỏng này cũng cởi bỏ sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng lên. Phản ứng của Mạc Yên đúng là thứ nàng muốn. Ngươi... Trên mặt Mạc Yên lúc đỏ lúc trắng, biết chính mình ở trong này chỉ có tự rước lấy nhục. Chính mình lần thứ ba thua ở trên tay nàng ta, trong lòng thực không cam lòng, không biết nên làm gì khiến Mạc Yên xấu hổ không chịu nổi. Trong lòng thầm nghĩ nhanh chút rời nơi này đi, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái, rất nhanh lao ra phòng. Cửa phòng bị mở ra, Mạc Yên cúi đầu thế nhưng không có chú ý tới nàng lướt sát qua thân ảnh một người nam nhân. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười. Một chút tâm lý như vậy, ngay tại trước mặt nàng đùa giỡn thủ đoạn. Ai, nàng còn tưởng rằng Mạc Yên rất cao minh, nhưng cũng không gì hơn cái này. Một trận gió lạnh thổi tới, Tần Mộ Dao ôm chặt hai vai. Thời tiết này chỉ mặc nội y thêm một lớp sa mỏng có thể bị xem nhẹ. Quả thật đủ lạnh, đang muốn xoay người đi mặc một bộ y phục dày một chút. Lại nghe cạch một tiếng, giống như có cái gì rơi trên mặt đất bị đánh nát. Tần Mộ Dao nhìn lại, rõ ràng thấy một người nam nhân cao lớn không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm. Thân thể chính mình, tầm mắt kia như là dính ở trên thân thể của nàng. Từ trên cao đi xuống, Tần Mộ Dao nhịn không được khẽ rủa. Mạc Yên chết tiệt. Người đi rồi cũng không nhớ đóng cửa. Cách chương.